Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, truyền thụ Phù Nhược Linh công pháp. Nửa bước thần phách cảnh khí tức từ phù linh trong thân thể bộc phát ra, sau đó trực tiếp ngưng tụ tại phù linh trên lòng bàn tay. Thiên Điểu Vũ Hóa Trưởng. Phù linh khẽ quát một tiếng, trực tiếp sử dụng một đạo linh kỹ. Dù sao lúc trước kia ngũ trưởng lão không mở ra, hơn nữa còn bị ngược lại chấn thương. Vậy đã nói rõ, đây một cái trận pháp dị thường khủng bố, chẳng những là lực phòng ngự kinh người, hơn nữa cường đại kia phản thương năng lực cũng là không thể coi nhẹ. Phù linh linh kỹ vào lúc này cũng là trực tiếp rơi vào trận pháp kia bên trên. Trận pháp kia cũng là trực tiếp xuất hiện vô số sóng gợn. Hừ, ngay tại kia sóng gợn xuất hiện thời điểm, phù linh quát lạnh một tiếng. Sau đó một cái kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Kính Nguyệt Kiếm. Phù linh khẽ quát một tiếng, trực tiếp lại là một đạo linh kỹ rơi vào trận pháp kia bên trên. Lại là một tiếng vang thật lớn. Kia sóng gợn cũng là đến cực hạn. Chỉ có như vậy, trận pháp kia vẫn là không bị phá vỡ. Trận pháp thật là cường đại. Phù linh lúc này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, trận pháp này dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy. Coi như là nàng đem hai đại tuyệt học đều là dùng tới, hơn nữa còn là chồng tình huống, vậy mà đối với trận pháp này cũng không có chút nào tác dụng. Tông chủ cẩn thận. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão kia hô to một tiếng. Phù linh nghe vậy cũng là vội vã lùi về sau. Vừa lúc đó, trận pháp kia đột nhiên thay đổi cực kỳ bất ổn định. Sau đó một đạo linh lực cường đại từ trong trận pháp bay ra, bay thẳng đến phù linh phương hướng bay lướt đi. Cũng may phù linh sớm đã có chuẩn bị rồi, thân thể trực tiếp chợt lui, đồng thời sử dụng phòng ngự linh kỹ chặn lại kia bắn ngược trở về công kích. Thật mạnh, đem công kích ngăn cản. Sau đó phù linh cũng là sắc mặt ngưng trọng. Cường đại như vậy trận pháp, nàng lúc trước có thể chưa từng thấy qua. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Mấy vị trưởng lão lúc này cũng là đi tới trước, hỏi thăm một câu. Phù linh lắc lắc đầu, ta không sao, trận pháp này quá mức mạnh mẽ rồi. Hừm, trận pháp này chúng ta không cách nào phá vỡ, không bằng để cho Thiên Điểu xuất thủ. Đại trưởng lão lúc này cũng là đề nghị một câu. Các nàng dĩ nhiên là biết rõ Thiên Điểu tồn tại, dù sao đều là Thiên Điểu tông trưởng lão. Những đệ tử khác, bao gồm Hạ Thạch tại bên trong, đều là gương mặt mộng. Không được, Thiên Điểu bị trọng thương, lúc này chính đang ngăn cản trong thân thể thương thế, căn bản là không có cách xuất thủ. Phù linh lắc lắc đầu, Thiên Điểu thực lực tuy rằng cường đại, nhưng lại vô pháp xuất thủ. Nếu mà xuất thủ, vậy nó đánh giá sẽ vẫn lạc. Đây cũng là lúc trước phù linh không có ai để cho Thiên Điểu cưỡng ép xuất thủ, mở ra Phù Nhược Linh trong thân thể phong ấn duyên cớ. A, đau. Vừa lúc đó, trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng. Nhược Linh, nghe thấy đây hét thảm một tiếng, phù linh nhất thời khẩn trương muôn phần. Kia mấy tên trưởng lão lúc này cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Tông chủ, hiện tại Nhược Linh gặp nguy hiểm. Đại trưởng lão lúc này liền vội vàng khuyên nhủ một câu. Đây Phù Nhược Linh chính là tương lai Thiên Điểu Tông người thừa kế. Trong thân thể nàng, phong ấn Thiên Điểu Tông đời trước trưởng môn, cũng chính là Phù Nhược Linh phụ thân phù tinh linh lực. Đến lúc đó nếu như toàn bộ hấp thu, dầu gì cũng là một vị thần phách cảnh cường giả. Hơn nữa lúc này Phù Nhược Linh còn trẻ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Đến lúc đó coi như là Thiên Điểu vẫn lạc, cũng có Phù Nhược Linh tại. Đây Phù Nhược Linh cũng không thể có nửa điểm nguy hiểm nha. Nghe nói như vậy, phù linh cũng là lâm vào xoắn suýt bên trong. Một bên là trượng phu mình nhiều năm hảo hữu, cũng là Thiên Điểu Tông người khai sáng một trong. Một bên là con gái của mình, tương lai Thiên Điểu Tông người thừa kế. Giữa hai người rất khó lựa chọn. Trong phòng, Tô Đồng nghe thấy Phù Nhược Linh kêu thảm thiết, cũng là liền vội vàng đi lên phía trước. Không nên động, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Phù Nhược Linh tựa hồ an lòng xuống. Vốn là có chút đung đưa thân thể, cũng là dần dần êm dịu. Ngươi bây giờ công pháp tu luyện cũng không được đầy đủ, hơn nữa cũng không hoàn toàn thích hợp phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi linh lực. Cho nên bây giờ ta lại lần nữa cho ngươi truyền một bộ công pháp. Ngươi trực tiếp dựa theo công pháp tu luyện liền có thể. Tô Đồng mà nói, trực tiếp truyền vào Phù Nhược Linh trong tay. Nhan Linh cắn răng, khẽ gật đầu. Tô Đồng cũng là không tiếp tục cố kỵ quá nhiều, trực tiếp đi tới Phù Nhược Linh trước mặt. Tựa hồ là cảm giác đến Tô Đồng đến, kia Phù Nhược Linh mặt lúc này cũng là phiếm hồng. Dù sao lúc này y phục có thể vẫn không có mặc xong, thời gian cấp bách, ta liền bất chấp nhiều như vậy. Tô Đồng vừa nói, ngón tay trực tiếp điểm ra, trực tiếp điểm tại Phù Nhược Linh chỗ mi tâm. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng liền đem kia Thiên Sơn Điểu Phi Quyết truyền cho Phù Nhược Linh. Đây, chấm ngoặc kép, cảm giác đến trong đầu tin tức. Phù Nhược Linh cũng là sửng sờ. Đây là phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi công pháp. Ta từ Thiên Điểu bên kia lấy được. Trải qua ta sửa đổi, cũng là tốt hơn tu luyện. Hiệu quả cũng càng hảo. Tô Đồng thản nhiên nói. Đây là hắn dùng rồi thượng cổ thần chi ngôn ngữ nơi tổng kết. So với vốn là Thiên Sơn Điểu Phi Quyết phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ. Bất quá Tô Đồng cũng chỉ là đem một phần chuyển hóa thành thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Bằng không, bằng vào Phù Nhược Linh ngộ tính, rất khó hiểu thấu đáo. Coi như là thuật lại, cũng đều thuật lại không đi ra. Không hoàn chỉnh, hiệu quả nói không chừng càng thêm kém. Tạ, cắn chặt hàm răng. Phù Nhược Linh còn nặn ra cảm ơn hai chữ. Tô Đồng chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó chính là tại phụ cận chờ đợi. Có đây Thiên Sơn Điểu Phi Quyết, Phù Nhược Linh tu luyện cũng có chuyện giảm một nửa công sức hiệu quả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phù Nhược Linh trong thân thể là phi thường linh lực tinh thuần, đều là phù tinh lưu lại. Cho nên không cần trải qua luyện hóa, chỉ cần dẫn đạo biến thành linh lực của mình là được rồi. Nếu như vậy, chỉ cần một nửa ngày là được rồi. Tô Đồng thần thức đảo qua, chính là rõ ràng Phù Nhược Linh tình huống hiện tại. Điều này cần một nửa ngày liền có thể đem phù tinh nơi lưu lại linh lực toàn bộ đều hút dọn sạch. Đến lúc đó Phù Nhược Linh thực lực cũng là sẽ đột phá linh hư cảnh, đạp vào thần phách cảnh. Thần phách cảnh hai phẩm linh lực cũng là đủ Phù Nhược Linh trùng kích thần phách cảnh. Đối với những người khác lại nói, thần phách cảnh cái này bình cảnh muốn đột phá vẫn là rất khó khăn. Nhưng mà Tô Đồng cũng không cần lo lắng cái này bình cảnh vấn đề. Mà Phù Nhược Linh bởi vì có phù tinh lượng lớn linh lực, nhớ muốn xung kích cũng rất đơn giản. Chỉ cần tiêu hao lượng lớn linh lực là được rồi. Mà lúc này Phù Nhược Linh thứ không thiếu nhất chính là linh lực. Bên ngoài Phù Linh vẫn do dự bất quyết. Tông chủ, trễ chút nữa sợ không còn kịp rồi. Đại trưởng lão kia lúc này cũng là thúc giục một câu. Có thể Phù Linh lúc này lại là lắc lắc đầu. Không được, Thiên Điểu vì Thiên Điểu Tông làm công việc bề bộn như vậy, hiện tại để cho hắn động thủ chỉ có thể tăng tốc hắn vẫn lạc. Ta không thể làm như thế. Chính là Nhược Linh chấm ngoặc kép, đại trưởng lão kia còn muốn khuyên can. Chính là Phù Linh chính là cắt đứt lời của nàng. Đã qua lâu như vậy, nên phát sinh cũng đều phát sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.